nếu không cách nào điều động tự nhiên, dù pháp lực thân thể cường thịnh bao nhiêu, cũng không phát huy ra được ba thành thực lực chân chính của hắn. Trong lòng chợt động, Nhạc Vũ chợt quay đầu nhìn Nông Dịch Sơn cười nói, trưởng giáo chân nhân, bao năm nay Nhạc Vũ thủ sâu đại ân của Quảng Lăng, luôn chỉ hận chính mình hồi báo quá ít. Càng bởi vì không thể bảo hộ Quảng Lăng lâu dài, mà vô cùng tiếc nuối. Hôm nay xin lưu lại một vật, trấn áp số mệnh bổn tông, có thể giảm bớt nỗi thẹn trong lòng Nhạc Vũ. Nông Dịch Sơn nghe vậy ngạc nhiên, tiếp đó trong mắt liền lộ vẻ chờ mong. Vô luận là Quảng Lăng Thiên Cung cùng thập ngự phục ma kiếm trận đều có thể dùng trấn áp số mệnh, nhưng những chí bảo khác lại còn có chút thiếu sót. Hôm nay nếu Nhạc Vũ đã nói như vậy, tất nhiên sẽ có thứ tốt lưu lại cho Quảng Lăng Tông. Thanh âm của Nhạc Vũ không có chút nào che giấu, giờ khắc này chư tông tu sĩ, tính cả tán tu bên ngoài đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng, cơ hồ ánh mắt không rời khỏi Hợp Dương Phong, trong ánh mắt phần lớn là ngoài ý muốn cùng vẻ chờ mong, chỉ có số ít mang theo vẻ ưu sầu. Nhạc Vũ mỉm cười, phẩy tay áo, không thấy có động tác gì, chỉ một thoáng có vô số địa khí từ bốn phương tám hướng hội tụ qua bên này. Gấp 3, gấp 5, gấp 10, gấp 20, thậm chí gấp 100 lần. Lúc này những người tới xem lễ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, dần dần lại cảm giác có chút không đúng. Địa khí nồng đậm gấp 100 lần không thể nghi ngờ đã khiến sức nặng của Quảng Lăng Sơn tăng thêm gấp 100 lần. Lại thêm độ dày của địa khí ở những khu vực khác nhau còn đang điên cuồng tăng trưởng. Cho tới khi gấp 120, Nhạc Vũ vận chuyển lưỡng nghi ly hợp nguyên từ Đại Pháp, trọng lực phản chuyển khiến Quảng Lăng Sơn giảm nhẹ gấp mấy chục lần. Cuối cùng hắn dẫm mạnh dưới chân, cả Quảng Lăng Sơn đột ngột thăng lên khỏi mặt đất, nhảy lên cương phong tầng, ở trong hư không cao 4 vạn trượng nhẹ nhàng trôi nổi. Trong lòng mọi người kinh hãi, còn đang khó hiểu Nhạc Vũ lại vươn tay về phía trước, sau đó lại kéo về, làm cho người ta có loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu, giống như một chảo này của Nhạc Vũ tựa hồ như vừa chộp vật gì, phảng phất như lấy thứ gì từ bên trong căn nguyên thế giới, không thể nhìn, thậm chí còn không thể cảm giác được. Sau đó một lát, trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh hãi, càng lúc càng nồng hậu, chỉ cảm thấy từng đợt linh lực cực lớn ở trong núi tràn lan bay ra. Vào lúc này linh mạch địa khí cơ hồ hoàn toàn tách khỏi Quảng Lăng Sơn, không ngờ linh lực không hề giảm sút chút nào, ngược lại còn tăng thêm vài phần. Không ngờ là trực tiếp đem linh mạch kết nối cùng căn nguyên thế giới. Thần thông pháp lực của Nhạc Vũ không ngờ đã đạt tới mức độ như thế. Ngoài 10 vạn trượng Hợp Dương Phong, hai mắt Băng Liên Tiên Tử không khỏi trợn lên, trong ánh mắt ngây dại, tràn đầy vẻ khó tin. Bên cạnh vẻ mặt Ân Hoa ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy không sao tưởng tượng nổi. Tu vi hắn chưa tới, nhưng làm trưởng giáo một tông, có chút bí mật hắn cũng hiểu biết. Bậc thần thông như vậy, đã không phải tiên gia tầm thường có thể làm được. Khả năng thông thiên triệt địa kia, chỉ sợ cho dù là Thái Ất chân tiên cũng không sánh bằng. Trong ba người thực lực thấp nhất là Ân Hoa cũng có tu vi kim đan đỉnh phong. Vì vậy Quảng Lăng Sơn bị bạt lên cao mấy vạn trượng nhưng vẫn có thể đứng được tự nhiên. Ngoại trừ Băng Liên Tiên Tử cùng Hư Nhược Nguyệt trong mắt mang ý tứ kinh hãi. Mà bản thân Ân Hoa lại lâm vào trong trầm tư. Nếu chỉ đem Quảng Lăng Sơn luyện chế giống như Quảng Lăng Thiên Cung, chỉ sợ còn chưa khả năng trở thành vật trấn áp số mệnh tông môn. Ngay sau đó mọi người liền thấy Nhạc Vũ lấy ra một thanh tiên binh, rạch lên cổ tay mình, liền có đại lượng máu tay chảy ra, phảng phất như tự có tính mạng ý thức, chảy xuôi khắp nơi, cuối cùng rót vào bên trong sơn thể, ngưng tụ thành một phù văn huyết sắc, đem nơi đây luyện chế chẳng khác gì không gian của một tiên bảo. Tới lúc này Nhạc Vũ còn chưa thu tay lại, tiếp tục lấy ra vài bình nhỏ, tiên thiên ngũ hành tinh khí bên trong bị hắn lấy ra toàn bộ, đánh thẳng vào bên trong Quảng Lăng Sơn. Lúc này ngay cả trưởng giáo Đạo Lâm Tông cùng Đông Dương Tông sắc mặt cũng khẽ biến. Hành động này của Nhạc Vũ không chỉ là chế tạo một vật tương tự như Quảng Lăng Thiên Cung mà thôi, mà là muốn đem Quảng Lăng Sơn chế tạo thành một tiên bảo. Sau khi đánh vào ngũ hành tinh khí, bên trong Vô Ưu Cung Động Thiên lấy tới một ít kỳ chân thổ hệ, đánh vào bên trong nền đất bên dưới, cùng tiên thiên ngũ hành tinh khí đan nhau quấn quýt, liền thành một khối. Tiếp theo càng nhiều tiên thạch được đánh ra, bố trí khắp trên dưới Quảng Lăng Sơn, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một đại trận. Nhạc Vũ vẫn chưa chịu ngừng lại, 9 đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân cũng tế ra, đối ứng với cửu diệu đô la khảm ly đại trận, phân bố phương vị cửu cung, rõ ràng chính là cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Xem tới lúc này, bên trong những tu sĩ đại thừa Quảng Lăng, ngay cả người có trình độ trận đạo như Sương Băng Hồng giờ phút này cũng không nén được thở ra một hơi. Vẻ mặt tuy thật bình thản, nhưng vẫn không tự giác lộ ra vài phần kinh ngạc, lại là thiên luyện pháp. Mọi người bên cạnh hắn đều lộ vẻ hồ nghi, ngay lập tức liền lĩnh ngộ, gọi là thiên luyện chính là không tự mình chen tay vào, chỉ xử lý phôi thai cho huyền binh pháp bảo, sau đó để tự nó lớn dần, tự sinh tự diệt. Trong đó đại bộ phận tuy phế bỏ, nhưng nếu đổi lại do Nhạc Vũ tự mình ra tay, dùng thật nhiều ngũ hành tinh khí đương nhiên là khác hẳn. Tính toán thời gian, chỉ cần không tới vạn năm, cả Quảng Lăng Sơn liền chân chính ngưng tụ thành một tiên bảo, chỉ dựa vào uy lực bản thân đã đủ chống. Đỡ với tu sĩ nhất giới, giờ phút này Nông Dịch Sơn lại vô cùng vui vẻ. Hai tay hắn run nhẹ nhẹ, thập ngự phục ma kiếm trận tuy có thể thủ hộ Quảng Lăng vạn năm, nhưng sau vạn năm, nếu nói đến trấn áp số mệnh chỉ sợ còn cần dựa vào tiên bảo khác. Thật không nghĩ ra trước khi Nhạc Vũ phi thăng lại luyện chế ra linh bảo như vậy. Phụ cận Hợp Dương Phong, mấy trăm vạn tu sĩ đồng loạt kêu lên thất thanh. Nhạc Vũ còn đang do dự có nên đem ngũ nhạc trầm sơn xích đánh luôn vào bên trong hay không, chợt nghe bên cạnh truyền đến thanh âm. Sư huynh, đã là giờ thìn ngũ khắc. Nhiễm Lực nhỏ giọng nói, giống như nhắc nhở. Bên trong thiên nguyên giới, toàn bộ thiên địa linh lực thịnh vượng nhất là khoảng giờ ngọ. Vào giữa giờ thìn, tuy lúc này mặt trời mọc rất thịnh, nhưng ngũ hành linh lực lại suy nhược nhất. Tu sĩ độ kiếp nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ hơn phân nửa lựa chọn giờ thìn. Mặc dù linh lực suy nhược nhưng có thể mượn dùng linh trận bí pháp, nhưng cũng nhờ vậy uy lực thiên kiếp sẽ bị suy yếu, cũng có chỗ tốt thật sự. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, cũng không quan tâm, nhưng đã bỏ qua ý niệm đem Quảng Lăng Sơn tế luyện đến mức cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, Ngũ Cửu Tiên Kiếp 8 ngọn núi Quảng Lăng, ta đã nâng cấp thành siêu phẩm linh mạch, tính cả Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận, cùng nhau lưu lại cho tông môn. Vạn năm sau, có thể thành chí bảo, thay thế thập ngự phục ma kiếm trận. Nhưng hôm nay khai mở linh mạch, đoạt lấy khí cơ căn nguyên thiên địa, chung quy có chút không ổn. Ngày sau bổn tông phải đi tạo thêm đại công đức, dùng bù đắp lại. Nhạc Vũ dặn dò một phen, thu hồi thiên ý kiếm, việc sau cũng không cần hắn phân tâm, miệng vết thương đã tự động khép lại. Kỳ thật nếu đem ngũ nhạc trầm sơn xích trong tay hắn gia nhập vào, có thể lấy Quảng Lăng Sơn làm cơ sở luyện chế thổ hệ chí bảo, tăng cường tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho tới khi đó, hậu bối Quảng Lăng Tông chưa chắc có người nào có thể đem thúc dục. Cẩn thận dặn dò một lần, Liễu Nguyệt Như cùng mấy nhân tài tông môn như Lý Nại Lạc đều mang theo sắc mặt ngưng trọng cúi người nhận lệnh. Lúc này Nhạc Vũ hài lòng gật đầu, tiếp theo đưa mắt nhìn Thanh Dương Tử cùng Vân Hồ Tiên Tử nói, trước đây Nhạc Vũ có lòng muốn trợ giúp hai vị độ kiếp số hóa hình, hiện giờ chẳng những chưa từng làm được, ngược lại còn khiến cho hai vị tiền bối rơi xuống sau lưng những người khác. Nhạc Vũ tự cảm thấy xấu hổ, tặng hai vị vật này xem như tỏ lòng cảm tạ. Trong khi nói chuyện, Nhạc Vũ bắn ra một hạt châu cùng một phi kiếm, bảo quang thu liễm đồng loạt bay tới trước mặt hai người. Thanh Dương Tử biết tài nguyên trong người hắn thật phong phú, rất nhiều đồ vật chân quý, vì thế cũng không khách khí đem trường kiếm thanh sắc thu hồi trong tay, ngay lập tức thần sắc liền biến đổi. Thiên Lam kiếm, ngũ phẩm phong hệ tiên binh. Hắn theo bản năng lên tiếng kinh hô, ngay lập tức liền cảm thấy không đúng, nhìn thấy nhiều ánh mắt đố kỵ nhìn qua, Thanh Dương Tử cũng không thèm che giấu lạnh lùng hừ một tiếng thu kiếm vào trong tay áo, ánh mắt nhìn về hướng Nhạc Vũ mang theo vẻ cảm kích cùng hâm mộ. Vân Hồ Tiên Tử cầm lấy viên lam sắc ngọc châu, trên mặt liền dao động, sau đó bất động thanh sắc thu hồi, chỉnh lại trang phục hành lễ nói, lễ trọng như thế, hai người chúng ta nhận lấy cũng thẹn, ngày sau sẽ bảo hộ cơ nghiệp Quảng Lăng Tông thật vẹn toàn.